Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261 bắt tay tương lai. Úc Hoa lần này cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Cắn răng, dứt khoát cũng thân hóa độn quang, ở phía sau đuổi theo. Lúc này, Lâm Phi tốc độ không tính là quá nhanh. Cảm giác Úc Hoa ở phía sau vô cùng lo lắng đuổi theo. Lâm Phi cười một tiếng. Này cũng không có ra hắn dự liệu. Thực ra, hắn cũng thật không có hù dọa Úc Hoa ý tứ. Thật sự là Úc Hoa hay lại là tuổi quá trẻ. Không có trải qua thế chiến trận thế. Ý tưởng có chút ngây thơ. Lại thật đem hy vọng gửi gắm với trên người người khác. Lâm Phi đích thân trải qua đời trước đại kiếp nạn. Đủ loại trong đại chiến thảm kịch thấy thật là nhiều đến chết lặng bước. Hắn làm sao có thể lại không biết. Loại này hai cái thế giới giữa đại chiến. Một khi mở ra, đó là đánh cuộc rồi hai giới vạn năm tích lũy. Quyết định tương lai vạn năm khí vận đánh một trận. Đến lúc đó, kỳ trình độ thảm thiết nhất định sẽ đến một loại trời long đất lỡ trình độ. Khi đó đừng nói hai cái kim đan cửu chuyển rồi. Coi như là thanh minh hiển hách pháp tướng. Phải bỏ mạng cũng bất quá chỉ là mấy giờ chuyện. Đến đó loại người mệnh như cỏ rác thời điểm. Một cái con đường đào sinh biết bao chân quý. Đừng nói là chính là một cái môn phái chi chủ hứa hẹn. Coi như là chân thân chính miệng hứa hẹn. Mà thôi như thường hủy ước cho ngươi nhìn. Trọng yếu nhất là, chờ đến hai giới đại chiến mở ra lúc, yêu ma giới coi như phe tấn công. Tất nhiên sẽ không chừa thủ đoạn nào. Đừng nói loại này địa phương vắng vẻ rồi. Coi như là biển sâu cự cốc. Thậm chí là thâm uyên lòng đất. Cũng có thể xuất hiện yêu ma. Toàn bộ phu giới đều đưa chưa có hoàn toàn chỗ an toàn. Có thể nói, chỉ cần là thân ở cái thế giới kia nhân, tựu không khả năng có thể chân chính trên ý nghĩa thoát khỏi may mắn với khó khăn. Chỉ là tham dự phương thức bất đồng mà thôi. Úc Hoa những thứ kia tiểu tâm tư, chỉ là một phía tình nguyện mà thôi. Bất quá, Lâm Phi cũng không có quá nhiều giải thích, mà là để cho Úc Hoa chính mình đi lựa chọn. Dù sao, hắn cứu Úc Hoa, cũng không chỉ là chỉ vì Vương Linh Quan, cũng là vì sau này cân nhắc. Bắc cảnh 10 môn phái lớn nói là đồng khí liên chi. Nhưng trên thực tế, bởi vì trong lịch sử một ít chuyện xưa, Vấn Kiếm Tông với Trường Sinh Cung giữa có khó có thể hóa giải oán thù. Này trực tiếp đưa đến hai bên ngày thường mặt cùng lòng không cùng. Khó có chân chính lui tới. Thực ra cái này cũng bình thường. Hai cái lịch sử lâu đời vật khổng lồ khoảng cách gần như vậy. Không có chút xấu xa mới kỳ quái. Chỉ cần không chân chính khai chiến. Vậy mọi người cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là theo Lâm Phi. Đây cũng là một cái tai họa ngầm. Phải biết, ở trên cao một đời lúc. Đại kiếp còn chưa chân chính bùng nổ lúc. Liền đã từng xuất hiện các loại manh nha dấu hiệu. Nếu là các phái có thể vào lúc này. Hỗ thông tin tức. Hợp mưu hợp sức, trước thời hạn nhận ra được diệt thế họa, không nói có thể đem đại kiếp bóp chết với trong trứng nước. Ít nhất có thể ở trong đại kiếp chiếm được mấy phần tiên cơ. Nhưng là, bởi vì lẫn nhau giữa ân oán, các đại môn phái thường thường mỗi người tử gánh, cũng không nguyện ý yếu thế với nhân. Cứ như vậy, ở diệt thế họa chân chính tới lúc, hết thảy đều hơi trễ. Cho nên... Ở Hắc Nguyên ăn mòn La Phù giới gần nửa danh sơn đại xuyên sau khi lão đầu liền đã từng nói một câu nói. La Phù chi mất, ba thành bị hủy bởi các đại môn phái tay mình. Lúc đó toàn bộ La Phù giới bị đánh đau sau khi rất nhiều môn phái rút kinh nghiệm xương máu. Mới ở mấy cái đứng đầu tu sĩ dẫn đầu hạ thành lập liên minh. Mà lão đầu cũng trở thành quần tu lãnh tụ một trong. Chỉnh hợp thiên hạ tu sĩ lực lượng, trở thành một khối thiết bản La Phù giới, này mới có tư cách với Hắc Uyên đánh một trận, sau đó còn với Uyên Hoàng đối kháng chính diện rồi vài năm. Cực lớn tiêu hao Hắc Uyên lực lượng, mà Lâm Phi cũng là ở trận đại chiến này chung, tận dụng mọi thứ, nhiều lần mưu đồ, cuối cùng mới có thể với Uyên Hoàng lấy mạng đổi mạng. Thượng cổ đã xa, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhưng mà đời này Lâm Phi cũng không cho phép nặng hơn đạo đời trước vết xe đổ. Cụ thể vào tay chỗ, liền có thể trước từ Vấn Kiếm Tông cùng Trường Sinh Cung bắt đầu. Chỉ là hai môn phái oán hận chất chứa quá sâu. Đừng nói hợp tác, từ trưởng môn đến đệ tử, song phương cũng xem không vừa ý. Mà mặc dù Lâm Phi ý tưởng rất tốt, nhưng là nói cho cùng cũng chính là một kim đan cửu truyền. Coi như là chiến lực không yếu, nhưng nếu muốn trong một đêm thay đổi hai môn phái này quan hệ, kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá Lâm Phi cũng không gấp, hắn dựa theo đời trước thói quen, đối mặt một ván cờ lớn mặt lúc, thảo xà màu xám tuyến, thật sớm tiến hành bố trí, mà Úc Hoa, chính là Lâm Phi loại kém nhất bước nhàn cờ. Đương nhiên, coi như là con cờ, vậy cũng không phải là người nào cũng có thể làm. Dựa theo Lâm Phi mưu đồ, lấy Úc Hoa tiềm lực, hơn nữa hắn trợ giúp, tương lai Úc Hoa, rất có thể sẽ ở Trường Sinh Cung chung ngồi ở vị trí cao. Nhưng là, nếu như thời điểm Úc Hoa đến bắt đầu không nhìn rõ tình thế, thậm chí lúc mấu chốt loạn thêm, đó nhất định chính là mang đá lên đập chân mình. Cho nên, Lâm Phi mới vừa rồi cũng là vô tình hay cố ý khảo nghiệm một phen. Thật may, Úc Hoa ở nơi này loại tai vạ đến nơi dưới tình huống, còn có thể chính xác phân biệt ra được ai mới là với hắn có lợi ích chung nhân. Mặc dù là do dự một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là không có mù quáng, mà là đứng ở rồi với hắn có giống nhau lợi ích Lâm Phi một bên. Đối Lâm Phi mà nói, sẽ không bởi vì khốn cảnh mà làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Cái này thì đã thắng được trong tận thế rất nhiều trưởng môn. Đáng giá bồi dưỡng một chút. Lúc này, Úc Hoa còn không biết mình bị tuyển định làm bồi dưỡng đối tượng. Tuy là làm ra quyết định, nhưng là với sau lưng Lâm Phi trốn đi thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Một bên bay một bên quấn quýt nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, tiến tới Lâm Phi bên người, có chút lo lắng hỏi, chúng ta cứ như vậy chạy trốn, Long Quỷ vực chủ nơi đó giải thích thế nào? Ta xem chỗ này tựa hồ đối với hắn còn rất trọng yếu. Vạn nhất hắn nổi giận đuổi giết chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, còn không đợi Lâm Phi nói chuyện, hắn lại vừa là nhức đầu nói. Quả thực không được, chúng ta khiêm tốn một chút, thay hình đổi dạng, không đúng, toàn bộ phu giới đều là hắn tay mắt, chúng ta thế nào khiêm tốn? Lâm Phi nghe, lại không có lo lắng, chỉ là tùy tiện nói một câu. Không cần lo lắng, phỏng chừng ta tin đã đến. Tin, nghe nói như vậy, Úc Hoa nhất thời sững sờ. Đi theo liền bỗng nhiên nghĩ tới. Mới vừa rồi trước khi lên đường, Lâm Phi đúng là phát ra một phong ngọc giản. Đó là một phong thơ. Chỉ là đến, vậy rốt cuộc là đến đâu rồi? Đang muốn hỏi kỹ một chút, nghĩ đến Lâm Phi mới vừa nói ra. Úc Hoa trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm kỳ quái. Trong thần sắc có chút cổ quái hỏi, cái đó, lá thư này không phải là phát cho Long Quỷ vực chủ đi. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, Lâm Phi không có chút nào gánh nặng gật đầu một cái. Nếu phải đi, dĩ nhiên muốn nói với hắn một chút. Còn bà nó, Úc Hoa nghe một chút, lúc ấy liền có chút tan vỡ. Bỏ bê công việc liền bỏ bê công việc đi, còn đi tin giải thích một phen là ý gì? Cái gì gọi là nói một chút? Đừng nói hắn rất dễ nói chuyện ngon giống vậy không tốt. Long Quỷ vực chủ có thể tùy tiện đáp ứng mới lạ. Loại cảm giác đó, giống như đang nói ta muốn đi trộm nhà ngươi đồ vật. Trước khi đi tới trước một phong thơ, giao phó ngươi đem đồ vật giá trị cũng chuẩn bị xong chờ ta tới bắt. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.